Chương 983, vi khuẩn Listeria, phần 1, mà về phần thứ hội chứng là ngày thứ 5 này, cũng là thật thế nhưng nguyên nhân bệnh thật đúng là nói không rõ ràng, có người cho rằng khả năng là do thiếu hụt hệ miễn dịch cơ năng, phòng vệ yếu bớt gây nên. Mà lúc này, Hà Lan cũng vội vàng kéo người đàn ông, nhỏ giọng nói, có thể là thật. Người đàn ông sững sờ, chỉ thấy Hà Lan đưa điện thoại tới, sau khi người đàn ông nhìn thấy bỗng nhiên hôn mê rồi thật đúng là có cái bệnh này. Trong lúc nhất thời, người đàn ông vạn phần xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới nói, hội chứng ngày thứ 5. Có phải là ngày thứ 6 sẽ tốt không? Hà Lan cũng nhịn không được che mặt, còn pháp luật cao tài sinh, như thế nào đã bị tức giận làm cho hồ đồ rồi. Được rồi, anh đi ra ngoài chờ xem, em đến trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ, thật là xin lỗi, chồng của tôi là tức đến chập mạch rồi, chúng tôi không phải không tín nhiệm, là nhất thời bị sốt ruột. Anh không cần để ý, anh nên trị liệu như thế nào thì cứ trị liệu, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp lý việc. Gật đầu, vâng, hai người yên tâm, đây là trách nhiệm chúng tôi phải làm. Chờ sau khi người nhà rời đi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Cảm khái không thôi, giáo sư Trần quá trâu bò đi, đúng nha, nam thần. Anh quá lợi hại. Lý Việt thì lại nhìn không được nhìn Trần Thương, cười nói, cảm ơn. Làm bác sĩ, ai cũng không thể đảm bảo mình có thể thông dong đối mặt với tất cả tình huống, bởi vì bản thân bệnh tật cũng có nhiều mặt, cho dù là anh vẫn luôn học tập, cố gắng, cũng chắc chắn sẽ có một chút tri thức mù mịt. Đây cũng là vì sao là một cái cương vị hiệp đồng chữa bệnh, mà không phải đơn đã độc đấu. Trần Thương nhịn không được cười nói, gần đây vừa vặn nghiên cứu, vì vậy nghĩ đến cái bệnh tật này. Kỳ thật bằng không thì... Trần Thương là cấp bậc hoàng mỹ đối với phẫu thuật ruột thừa, tác dụng thẻ đặc huống cũng không có lãng phí vô ích. Không nghĩ tới, trước đây cho rằng bé là không đáng nói đến kỹ thuật cắt bỏ ruột thừa nhất, cho rằng khi tiểu dụng thẻ đặc huống đại tài, bỗng nhiên lại phát huy nhiệt lượng thừa. Thế nhưng, dù vậy, Trần Thương cũng thương tiếc không thôi, dù sao ai có thể nghĩ tới là hội chứng ngày thứ 5 chứ. Mọi người trông thấy Trần Thương khiêm tốn như vậy, nhìn không được cười cười, được rồi, giáo sư Trần, anh cũng đừng khiêm tốn quá. Đúng nha, tôi thật không rõ còn có thứ gì mà anh không biết nữa. Đúng đúng đúng. Tôi cảm thấy anh không cần tới bồi dưỡng, anh dứt khoát tới làm chủ nhiệm chỗ này đi. Người ở tổ hai nhịn không được ồn ào. Chẩn bệnh đã rõ ràng, trị liệu cũng phải tiếp tục. Dương Tuệ nhịn không được hỏi, giáo sư Trần, cái này nên xử lý như thế nào? Cần phẫu thuật không? Trần Thương lắc đầu, lấy bảo thủ trị liệu làm chủ, không cần phẫu thuật. Áp dụng cấm ăn, bù dịch tĩnh mạch, tiếp tục ống thông mũi, giảm sức ép dạ dày, chất kháng sinh, có hiệu quả đối với trị liệu là cần phải. Sau khi nói xong, Trần Thương dặn dò, thế nhưng, quan trọng là viêm ruột thừa sau đó trẻ em gặp phải. Nhất định phải bảo đảm sau ngày thứ 6 mới có thể xuất viện, để tránh bỏ sót vì chẩn đoán và trễ nải xử lý ra hội chứng ngày thứ 5. Lý Việt nhịn không được thở dài, anh cũng là quá tự tin. Làm bác sĩ, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng nhất định không thể tự tin một cách mù quáng người bệnh lại nằm viện xử lý lần nữa, được quan sát. Một phen nháo kịch kết thúc, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cấp cứu, thật sự là một nơi không thể khiến người ta bớt lo. Trương Viễn và Dương Tuệ đi theo sau lưng Trần Thương, giáo sư Trần, cái ruột thừa này thật một chút tác dụng cũng không có à. Trần Thương trầm tư nửa ngày. Nhìn không được nói, có thể đây là tuệ căn của anh. Nói không chừng có thể đắc đạo phi thăng. Trương Viễn sững sờ, anh đùa tôi hả? Trần Thương liếc mắt, tôi làm sao biết nha, tôi đến từ năm 2088, khi đó còn chưa có phát hiện tác dụng ruột thừa, anh cũng không thể trách tôi nha. Trương Viễn nghe xong, lập tức vui vẻ, vậy vợ của tôi là ai thế? Dương Tuệ, anh có thể có vợ à? Không đúng, anh có thể sống đến 2088. Trở lại văn phòng vừa mới ngồi xuống, Trần Thương lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Chúc mừng anh nhân được kỹ thuật nối lại dạ dày, tá tràng, cấp đại sư. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương quả thực có chút vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. So sánh với phẫu thuật đại tràng, độ khó của phẫu thuật dạ dày, tá tràng dù sao cũng tăng lên không ít. Mà mấu chốt là độ khó và phương diện đặc điểm của kỹ thuật, dạ dày tá tràng càng có tiền cảnh nghiên cứu rồi. Phẫu thuật nối lại dạ dày và tá tràng là một loại phẫu thuật được khoa ngoại tiêu hóa phổ biến nghiên cứu, thế nhưng cho tới nay cũng là cửa ải khó khăn nhất khoa mà ngoại tiêu hóa vẫn luôn nghiên cứu và đánh hạ. Vì sao nói như vậy? So sánh với tâm ngoại khoa, loại phẫu thuật như này có độ khó phổ biến tương đối cao mà nói. Khai triển bệnh viện tam giáp trên toàn quốc cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng phẫu thuật dạ dày tá tràng lại không giống nhau, hiện tại rất nhiều bệnh viện huyện cũng có thể hoàn thành kỹ thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày, sau đó tiến hành nối lại tá tràng dạ dày, thế nhưng mấu chốt là ngay tại ở phía trên cái nối lại này. Nối lại thành công hay không, liên quan trực tiếp đến xác suất phẫu thuật thành công và độ khả thi của bệnh biến chứng, cũng tỉ như một cái bệnh biến chứng phẫu thuật nối lại dạng lỗ rò khá là thường gặp này. Vì vậy dễ làm phẫu thuật tá tràng thuộc về vào tay. Nhưng phẫu thuật tinh thông lại cực kỳ khó khăn. Phải biết, một khi phát sinh những bệnh biến chứng như rò rỉ ruột này, phiền phức cũng không phải là một điểm hai điểm. Trần Thương không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn học tập. Bản thân Lý Việt chính là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, đối với dạ dày ruột ngoại khoa phẫu thuật khá là tinh thông, vì lẽ đó thu được dạng một loại kỹ năng phẫu thuật này, Trần Thương hay là hết sức hài lòng. Tối nay là Trần Thương trực ca đêm, sau khi ở phòng trực ban gọi điện thoại cho Tần Duyệt một lát, Trần Thương mới hơi chút nghỉ ngơi. Hơn 6 giờ tối, Trần Thương chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm, y tá Dương Khiết giúp Trần Thương mang thức ăn ngoài đến, rất phong phú. Bác sĩ Trần, cảm ơn anh, con của người bạn của tôi kia tốt nhiều rồi, Dương Khiết hưng phấn nói đến, thật sự chính là do cái vi khuẩn Listeria kia, tôi kiểm tra một chút, thật là đáng sợ, nếu thật chậm trễ, đứa bé có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Thương mỉm cười, khách sáo, việc nên làm, lại nói, một cái nhấc tay mà thôi. Chương 984, vi khuẩn Listeria, phân 2, sau khi nói xong, Dương Khiết còn chưa kịp nói chuyện, mấy y tá khác cũng vội vàng chạy vào. Bác sĩ Trần, gần đây mỗi ngày chị Dương đều dọa đến chúng tôi cũng không dám dùng tủ lạnh, cái vi khuẩn Listeria gì kia là chuyện gì xảy ra thế? Đúng nha, mấy ngày nay tôi suýt chút đóng cửa tủ lạnh rồi, khi trước đây sữa của tôi khi nhiều cũng để trong tủ lạnh, bây giờ suy nghĩ một chút, thật có sợ hãi, đúng đúng đúng. Tôi lúc ấy cũng không ít lần. Trần Thương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, không phải là bởi vì đói bụng, cũng không phải bởi vì thèm. Mà là đơn giản bởi vì anh cảm thấy đám y tá nhỏ này là đang đùa giỡn anh, mặc dù anh không có chứng cứ giờ khắc này, Trần Thương đang tưởng niệm lão Mã không gì sánh được, mặc dù người này vô sĩ chút, thế nhưng lực chấn nhiếp vẫn cực kỳ đủ, ít nhất cũng không đến mức bị đám y tá nhỏ bọn họ vây quanh như này. Trần Thương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bằng không đám người kia lại so vấn đề là sữa của ai nhiều hơn, ai của ai sữa ít hơn, chuyện này sẽ chỉ càng chạy càng xa. Thật ra, không chỉ có quan hệ với tủ lạnh, vi khuẩn Listeria ở nhiệt độ bình thường cũng có thể tồn tại sinh sôi với số lượng lớn. Thế nhưng nói như thế nào đây, bình thường thì vi khuẩn không cách nào sống sót ở nhiệt độ thấp, bởi vậy cái này cho vi khuẩn Listeria có cơ hội để lợi dụng được. Dẫn đến mọi người coi nhẹ vì thật ra trong tủ lạnh cũng vẫn tồn tại khả năng có vi khuẩn. Loại vi khuẩn Listeria này nói như thế nào đây? Đúng. Là tên sát thủ không sợ lạnh. Trần Thương nói xong, tiểu y tá giả vờ rất hài hước bắt đầu nở nụ cười. Trần Thương cười lạnh một tiếng, quá giả, đơn giản là ngấp nghé nhan sắc của tôi mà thôi, vi khuẩn Listeria ở 242 độ, mà lại cho dù là độ pH cũng có thể sinh sôi nhanh chóng. Thậm chí cũng có thể sinh tồn trong nhiệt độ thấp dưới 0 độ, cho nên vẫn nên phải chú ý chút. Nghe thấy kiểu nói này của Trần Thương, nói thật tất cả mọi người có chút bận tâm, đúng nha, tôi khoảng thời gian này xem nước Mỹ cũng có người bệnh bị nhiễm vi khuẩn Listeria, làm sao bây giờ? Trần Thương cười nói, thật ra trong nước chúng ta còn tốt, có quan hệ với thói quen ăn uống, nước ngoài thích ăn hoa quả rau salad, mà cơ bản trong nước chúng ta đều là thực phẩm chính. Trên cơ bản vi khuẩn Listeria khi làm nóng ở 70 độ C trở lên trong 2 phút đã bị tiêu diệt rồi, vì vậy cũng không cần lo lắng, trừ độc tủ lạnh định kỳ. Giảm bớt khả năng sinh sôi của vi khuẩn, mà đối với đám người sức phía dưới miễn dịch, hạn chế tối đa không được uống sữa bò chưa qua khử trùng trừ độc, cả những thứ như phô mai, sushi, lát cá sống này, ăn trái cây cũng phải rửa sạch. Y tá nhỏ nhìn Trần Thương thuần thục giải thích rõ vấn đề, trong lúc nhất thời không có lý do quấy rầy nữa. Chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp tiếp mà Trần Thương lại vào lúc này, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể ăn cơm. Cấp cứu ca đêm, luôn làm cho người bất an, vốn không có người bệnh, thế nhưng cũng nhất định phải nói cho chính mình, ngàn vạn lần không thể nghĩ lung tung. Bởi vì vừa nghĩ loạn, lập tức có thể tới ngay. Ngay khi 10 giờ rưỡi buổi tối, khoa cấp cứu tới một cô bé nhỏ. Tuổi của cô bé nhỏ không lớn lắm, cách ăn mặc lại vô cùng gợi cảm, dù là ngày tháng 3 thủ đô, cũng một thân tất chân thiếp thân váy liền áo, giày cao gót tạch tạch tạch, trong tay mang theo một cái túi xách Louis Vuitton. Tôi đăng ký. Cô gái vô cùng bình tĩnh, căn bản nhìn không ra có bệnh hay không. Tiểu Kha gật đầu, vội vàng chạy tới gọi Trần Thương. Cách ăn mặc giản dị của Tiểu Kha ở trước mặt cô gái kia tự như lập tức biến thành một cái việc con xấu xí vậy. Cô gái giống như khoe của tiện tay đặt chìa khóa xe Ferrari ở bên trên quầy lễ tân y tá. Lấy tiền ra sau đó bắt đầu lấy chứng minh nhân dân ra đăng ký. Trần Thương lập tức vội vàng hỏi, cô không thoải mái ở chỗ nào? Cô gái thở dài, nhíu mày nói, đau bụng, hai bên đều đau, vừa rồi eo đau đến mức không cúi xuống được, hiện tại tốt một chút rồi. Nhưng vẫn đau. Trần Thương gật đầu, có thể tự mình đi chứ? Cô gái gật đầu. Trần Thương gọi Tiểu Kha cùng một chỗ đến trong phòng cấp cứu, cho cô gái nằm ở trên giường. Trước đây cô từng có bệnh gì không? Trần Thương thuận miệng hỏi. Không có, đều rất tốt. Trần Thương gật đầu, để cô gái bày tư thế tốt, bắt đầu bắt mạch phần bụng. Có điều, cách y phục không tiện, thế nhưng cô gái mặc váy liền áo, nếu kéo lên, tự nhiên cũng xuất hiện hình ảnh khá lúng túng. Cũng may Tiểu Kha ở đây, cũng không có chuyện gì. Trần Thương nhẹ nhàng chạm đến phần bụng. Đau, ai nha? Đau đau đau, Trần Thương lập tức nhíu mày, dấu hiệu kích thích phúc mạc hết sức rõ ràng, mà khi bắt mạch phần bụng ấn lên thấy đau, phía dưới phần bụng hoặc bên phải bụng dưới làm chủ, đau nhất có bật lại, cơ bụng căng cứng rõ ràng. Có viêm phúc mạc? Không đúng, có phải là bệnh tật phụ khoa hay không? Nghĩ tới đây, Trần Thương nói câu, cô chịu đựng một chút. Có thể sẽ đau một chút, cô gái cũng thản nhiên, gật đầu cắn răng. Ngay tại khi Trần Thương dùng tay chạm đến phần bụng dưới, cảm giác được vòm âm đạo chắc nịch, tính chênh lệch hoạt động ở cổ tử cung, kèm theo chạm đến khối u viêm, rõ ràng lấy phía bên phải. Điều này làm cho anh lập tức có chút cau mày, cô có từng mang thai chưa vậy? Hoặc là sinh non? Cô gái nghe xong có chút không vui, nhưng vẫn nói. Mang thai 5 lần, toàn bộ sảy thai. Nói khi câu nói này ra, cô gái rất bình tĩnh, nghe như là đang nói tôi buổi trưa ăn 5 cái bánh bao vậy, không có chút kiêu ngạo hay tâm trạng chập chờn nào. Thế nhưng, cái này lại làm cho Tiểu Kha trừng lớn miệng. Trần Thương có chút nhíu mày, gần đây không mang thai à? Cô gái trực tiếp nói, hôm trước kinh nguyệt vừa hết. Viêm phúc mạc. Mà lại là viêm phúc mạc hố chậu cấp tính. Bắt mạch phần bụng đối với bác sĩ khoa ngoại mà nói, hai tay chính là con mắt, có thể trông thấy đồ vật phía dưới bụng nhìn không thể thấy, thông qua cảm giác hai tay, có thể sờ đến rất nhiều manh mối. Bắt mạch xong, biểu đồ bốn chiều của Trần Thương đối với bên trong ổ bụng cô gái có một cái ấn tượng đại khái. Trước bụng dưới cô gái có một hình xăm, Trần Thương không nhận ra hình vẽ. Thế nhưng cảm thấy có điểm giống cung thanh niên. Quần rất đơn sơ, chỉ có vài sợi dây nối lại với nhau. Kỳ thật, những người bị bệnh này Trần Thương cũng đã gặp không ít. Trần Thương quay người đối với Tiểu Kha nói, làm điện tâm đồ. Tiểu Kha gật đầu, đang muốn hỗ trợ làm, bỗng nhiên cô gái nói, cẩn thận một chút, Victoria's Secret nhìn sợi dây điện tâm đồ và miếng dán, nhìn không được ghét bỏ một tiếng, nói, làm xong lau sạch sẽ cho tôi chút. Tiểu Kha không tranh luận, mà chỉ nhẹ gật đầu, tốt. Trần Thương thấy thế có chút nhíu mày, hỏi, ngoại trừ đau bụng. Còn không thoải mái chỗ nào không? Sau khi cô gái suy tư một chút, không nhịn được nói, hình như không có, à có. Đi tiểu cảm giác hơi đau, hay mắc tiểu, tiểu nhiều có tính không? Cô lấy chút thuốc giảm đau cho tôi là được rồi, buổi tối tôi còn có việc đó. Chương 985, bệnh lây qua đường sinh dục. Đang lúc nói chuyện, cô gái loay hoay điện thoại. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cô gái nói câu, các cô chơi trước, tôi lập tức sẽ qua ngay sau khi nói xong, cô gái nhịn không được nói, kiểm tra xong chưa vậy? Mặc dù cô gái dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng nhìn chứng minh nhân dân, bộ dáng lại kém có chút nhiều với bản thân, tuổi tác chỉ có 22 tuổi, thế nhưng cách ăn mặc này lại khoảng 25-26, mà ở xã hội này, lại có trọn vẹn tận 35-36 tuổi. Trần Thương thật không có bất cứ cái đánh giá gì, dù sao cấp cứu quá nhiều người, chức trách của anh là chẩn bệnh và trị liệu. Căn bản không có quan hệ với cuộc sống của người ta. Nếu như một lão đại gia nói mình tiểu nhiều, mắc tiểu, đi tiểu đau nhất, Trần Thương có thể cảm thấy là vấn đề ở tuyến tiền liệt. Thế nhưng nếu một cái cô gái nhỏ hơn 20 tuổi nói mình như vậy, Trần Thương bản năng nghĩ đến một chút tình huống. Đó chính là nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc là bệnh lây qua đường sinh dục. Trần Thương đột nhiên hỏi, có lịch sử chơi xuân hay chưa? Sau khi Tiểu Kha nghe thấy, cũng sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô gái thì là một mặt mờ mịt, lịch sử chơi xuân. Đó là cái gì? Trần Thương giải thích nói, chính là có nhiều bạn đời hay không? Lịch sử cuộc sống tình dục không sạch sẽ. Cô gái lập tức có chút tức giận, cười lạnh một tiếng, cái này có quan hệ gì với anh sao? Trần Thương sững sờ, gặp loại người bệnh này thật phiền, tự như có thiếu nợ cô gì vậy, nhìn không được thở dài, vẫn không nhìn được giải thích nói, cái này có quan hệ với bệnh tật. Cô gái mỉa mai nhìn thoáng qua Trần, cười nói, chật chật chật, tôi ngủ với mấy người thì có quan hệ với đau bụng à. Khôi hài thật. Anh chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, dáng dấp cũng có đẹp trai một chút, thế nhưng cũng quá nhiều chuyện rồi. Lại nói, ai không có mấy bạn trai chứ? Thời đại nào? Có điều, tôi đối với anh cũng không có hứng thú. Trần Thương đối với câu nói của cô gái này thực tế là không dám gật bừa. Đến mức sau đó, Trần Thương coi như là không có nghe thấy, đối với mình không hứng thú. Trần Thương dở khóc dở cười, chính mình đối với cô, càng là một chút xíu tình thú cũng không có. Cô gái bỗng nhiên nói, cuộc sống tình dục không sạch sẽ đúng không? Ví như đi đều là khách sạn 5 sao, câu lạc bộ tư nhân, cấp bậc cao thì sao, rất sạch sẽ, so với bệnh viện các anh còn sạch sẽ hơn. Trần Thương nhịn không được cười cười, không phản bác, dù sao anh nói cái gì. Cô cũng sẽ không tin. Phía sau sự ngăn nắp xinh đẹp, cũng không nhất định chính là một dạng thánh khiết. Thế nhưng, sau khi nghe thấy cô gái, kỳ thật trong lòng Trần Thương cũng có mấy phần suy tính. Đó là chênh lệch xác nhận để Trần Thương nhíu mày hỏi, có những lịch sử như bệnh lây qua đường sinh dục hay không? Sau khi nghe thấy câu nói này, cô gái bỗng nhiên bị giật nảy mình, không có nha. Đều là. Khẳng định không có. Anh bệnh thần kinh à? Anh mới có bệnh lây qua đường sinh dục. Câu nói này để Trần Thương có chút kinh ngạc. Cô gái làm xong điện tâm độ, nhanh chóng chỉnh lý y phục tốt, khuôn mặt rõ ràng kéo xuống, anh có xong hay chưa vậy? Tôi chỉ là đau bụng, anh hỏi cái này hỏi cái kia, anh như thế nào không hỏi tôi làm qua mấy lần? Bệnh thần kinh, anh cố ý à? Tôi mẹ nó khiếu nại anh có tin hay không? Đối mặt cô gái đột nhiên nổi giận, Trần Thương cũng có chút tức giận, nếu cô không phải bệnh nhân của tôi quản cô đâu. Tùy cô Trần Thương lạnh lùng nói câu, nếu cô không phối hợp chẩn bệnh, vậy tôi không có biện pháp rồi. Cô gái nhìn thoáng qua Trần Thương, anh chính là biến thái nói xong, đứng dậy, xuống giường mặc giày cao gót muốn rời khỏi. Mà lúc này, một cái nam thanh niên trẻ tuổi đi đến, sau khi trông thấy cô gái. Cười đi tới. Cô thế nào? Cô gái nhếch miệng, gặp phải cái đồ biến thái, hỏi cái này hỏi cái kia. Nam thanh niên nghe xong, lập tức nhịn không được cười. Cô gái tiếp tục nói, tôi đau bụng, vậy mà hỏi tôi có bệnh lây qua đường sinh dục hay không? Có phải là bệnh thần kinh à? Nói xong, cô gái liền đi về phía trước, đi thôi, trả lại xe cho anh, tôi đau bụng. Chẳng qua là sau khi nghe thấy cô gái, khuôn mặt nam thanh niên có cái gì không đúng, à, cô đón xe tới trước đi. Tôi về nhà lấy chút đồ vật. Cô gái nghe xong, lập tức biến sắc, anh nói tôi đón xe đi học đêm. Đại ca, mất mặt không? Nam thanh niên cười nói, tôi có việc gấp. Cô gái tức giận ném chìa khóa cho nam thanh niên, giận đùng đùng rời đi. Mà sau một lúc lâu nam thanh niên mới vòng trở lại cấp cứu, biến sắc, bác sĩ, có phải là cô ấy có bệnh lây qua đường sinh dục hay không? Tôi mẹ nó khoảng thời gian này, không thoải mái. Lỗ niệu đạo như có đồ vật sống tạm, thứ đồ gì? Trần Thương nghe xong, lập tức có chút nhíu mày, anh đăng ký đến xử lý. Nam thanh niên thật sự là bị hù dọa gặp phải chuyện như vậy, thật sự là gặp quỷ. Tốn mấy phút xử lý thủ tục, nam thanh niên sốt ruột chạy vào phòng xử lý. Tôi gần đây vẫn luôn cảm giác vẫn luôn không thoải mái. Tôi cho là nguyên nhân do cuộc sống không quy luật, thời gian dài cuộc sống không quy luật, uống rượu, cho rằng chẳng qua là viêm niệu đạo. Đang lúc nói chuyện, cởi quần. Đều là nam cũng không có cái gì thật không tiện. Thế nhưng, Trần Thương cúi đầu xem xét, phát hiện quả nhiên có mũ vẫy dính chặt, là hiện tượng sống tạm. Trần Thương mang găng tay vào, cầm tăm bông chèn ép chỗ sâu trong niệu đạo, lập tức nhìn thấy có chút ít mũ dịch mỏng chảy ra. Mà Trần Thương nhìn không được nhíu mày, bởi vì có âm vang hệ thống nhắc nhở lên. Bệnh lậu viêm niệu đạo cấp mãn tính. Trần Thương đối với chẩn bệnh ngoài da giống như đang bật hát vậy. Nháy mắt lập tức thấy rõ ràng. Trần Thương thấy thế, đứng dậy kéo ném găng tay đi, có thể là bệnh lậu, anh ngày mai đi khoa da liễu nhìn một chút, mau chóng trị liệu đi. Trần Thương không muốn xử lý loại bệnh lây qua đường sinh dục này, cũng không bằng bộ môn khoa da liễu. Sau khi nam thanh niên nghe thấy, lập tức chấn kinh, giận đùng đùng nói đến, cái gì? Mẹ nó! Đê mờ đám kỹ nữ, truyền nhiễm nhiễm bệnh cho lão tử, bác sĩ, cô ấy là tình huống như thế nào? Trần Thương nhìn không được nói, nếu anh nhìn thấy cô, nói với cô mau chóng đi tiến hành trị liệu ở bệnh viện, tình huống của cô khá là nghiêm trọng. Thuộc về viêm phúc mạc do lậu cầu, mà lại là hố chậu bị lây nhiễm nghiêm trọng, có bao khối. Sau khi nam thanh niên nghe thấy Trần Thương, quả thực có chút bối rối dù sao, đột nhiên nghe thấy bản thân dính bệnh lậu, đối với ai mà nói cũng là một chuyện hết sức thống khổ thậm chí tuyệt vọng. Loại bệnh này so với cảm cúm không hề giống nhau, nam thanh niên thậm chí bị giật nảy mình, trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, bác sĩ, tôi có thể chết hay không? Trần Thương bị vấn đề này cho hỏi khó. Kỳ thật, nếu như chỉ là nhiễm vi khuẩn lậu bình thường, chỉ cần nhanh chóng chẩn đoán chính xác. Minh xác lâm sàng, thời kỳ đầu, đủ lượng, quy tắc, trị liệu toàn diện, hiệu quả sẽ rất không tệ, Trần Thương trả lời rất quan phương. Thế nhưng nam thanh niên lập tức khóc lóc thảm thiết cái mặt, bác sĩ, ý của anh có phải là nói rất nguy hiểm đúng không? Nếu không, anh trực tiếp nói cho tôi, có thể chữa khỏi hay không là được rồi, Trần Thương cũng là nhìn không được thở dài. Chương 986, đây là một vấn đề xã hội học, vấn đề này anh hỏi tôi cũng vô dụng, anh phải hỏi vi khuẩn trên thân tiểu thư vừa rồi tặng vi khuẩn lậu miễn phí cho anh là ai nha. Trông thấy bộ dáng của nam thanh niên thành như vậy, Trần Thương trực tiếp nói đơn giản một chút, phải xem vi khuẩn lậu của anh đến từ chỗ nào, nếu như chỉ là vi khuẩn lậu bình thường, tính kháng dược không mạnh, trị liệu cũng còn dễ nói. Thế nhưng, nếu vi khuẩn lậu này của anh là nhập khẩu, vậy thì chưa chắc, một câu làm đầu của nam thanh niên ông, có chút chuyện không đến. Bác sĩ, anh đừng nói giỡn, cái đồ chơi này. Còn có cái cách nói như nhập khẩu này sao? Ngay cả Tiểu Kha cũng là một mặt mờ mịt nhìn Trần Thương, vi khuẩn gây bệnh còn có thể nhập khẩu. Chẳng lẽ nhập khẩu sẽ đắt hơn sản phẩm trong nước hả? Trần Thương nhịn không được nói dễ hiểu một chút, trước mắt đại đa số vi khuẩn lậu trong nước đều thuộc về loại nhập khẩu. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương nói cũng không phải nói nhảm, mà căn cứ vào nghiên cứu mới nhất của dịch tễ học mà nói. Bệnh lây qua đường sinh dục cấp hoàn mỹ giúp anh trong lĩnh vực này không chút phí sức, thật ra, sớm trước khi giải phóng. Bệnh lậu ở trong nước đã lưu hành vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng giải phóng sơ kỳ bệnh lậu chiếm bệnh lây qua đường sinh dục vị thứ hai, đến trung kỳ thập kỷ 60, bệnh lậu ở nước ta cơ bản đã được tiêu diệt. Một điểm này Trần Thương cũng là rất kiêu ngạo. Sớm mấy năm quốc gia chúng ta đã vẫn luôn khống chế đối với bệnh lây qua đường sinh dục tốt thuộc về hàng đầu trên toàn thế giới. Có điều, từ khi nước ta mở ra cải cách, bệnh lậu ở thập niên 80 lại lần nữa truyền vào nước ta, từ thành thị duyên hải lan tràn vào nội lục thành thị. Mà tỷ lệ tăng trưởng phát bệnh hàng năm cũng rất nhanh. Cái này cũng còn tốt, sau khi những vi khuẩn lậu này trở về, quốc gia quản khống phát xuống triển vẫn tương đối chậm. Thế nhưng nước ngoài người ta có nhiều chỗ khống chế cũng không tốt nha, mà vi khuẩn lậu có thuộc về một loại vi khuẩn tiến hóa tương đối nhanh, vi khuẩn gây bệnh có tính kháng dược tương đối mạnh. Nói thật, như nhau là vi khuẩn lậu, nếu chủng loại không giống nhau, độ khó trị liệu cũng sẽ không giống nhau. Vì lẽ đó Trần Thương nhìn thoáng qua nam thanh niên tự cầu phúc, trực tiếp nói, vi khuẩn lậu thật ta cũng đang không ngừng tiến hóa. Mà trước mắt một chút địa khu ở nước ngoài đã xuất hiện rất nhiều loại vi khuẩn lậu gốc có tính kháng dược rất mạnh rồi. Nếu như cái nguồn gốc truyền nhiễm vi khuẩn lậu này của anh đến từ người nước ngoài, tôi không thể đảm bảo bao lâu sẽ khỏi hẳn, thế nhưng, nếu như chỉ là nước mình, vậy thì tính kháng dược cũng không phải rất mạnh, trị liệu dù sao cũng dễ dàng hơn một chút. Kỳ thật, không phải tất cả mọi thứ nhập khẩu cũng sẽ tốt, Trần Thương bổ sung một câu. Nam thanh niên nghe thấy câu nói này, trong lòng đã sợ đến một đám, lúc này anh chỗ nào còn cái tâm trạng gì khác, trước đây anh rất tốt, hiện tại nguồn gốc truyền nhiễm chỉ có thể duy nhất là cô gái kia. Anh vội vàng cầm điện thoại lên, tôi hỏi cô vài vấn đề. Cô gái sững sờ, có chuyện gì? Cô có từng làm qua với người ngoại quốc hay chưa? Nam thanh niên cắn răng nghiến lợi nói. Cô gái lập tức trợn tròn mắt, tựa như trầm mặc một hồi, sau khi do dự một chút, ai nói cho anh? Lị Lị? Hay là Lina? Nam thanh niên nhanh khóc đậu phộng đại gia nhà cô. Nam thanh niên rất bất đắc dĩ, có điều vào lúc này, nói cái gì cũng vô ích, cứng nhắc vô lực nói, cô thật là biết chơi, cô đi xem một chút mình có bệnh hay không đi. Nói xong, nam thanh niên cúp điện thoại. Nói thật, tim nam thanh niên cũng sắp muốn chết rồi. Nam thanh niên rời đi như thế nào chính anh cũng không biết, thất hồn lạc phách. Dính loại bệnh này, thật sự là khó mà mở miệng. Sau khi nam thanh niên rời đi, Tiểu Kha cho thu dọn đồ đạc. Sau đó rửa tay thật nhiều lần. Nói thật, thứ nhân viên y tế bệnh viện sợ gặp phải nhất chính là mấy loại bệnh nhân, một loại chính là có bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, một loại thì là bệnh lây qua đường sinh dục. Nhiều khi, giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao trên cơ bản trước khi phẫu thuật bệnh truyền nhiễm cũng phải làm kiểm tra lại một lần, dù sao trong lúc phẫu thuật đó ai có thể đảm bảo có thể gặp phải truyền nhiễm nitrogen hay không. Nghề nghiệp phơi nhiễm đã càng ngày càng nhiều, hiện tại tất cả nhân viên y tế cũng khá là cảnh giác. Tiểu Kha nhìn không được nói, bác sĩ Trần, cái bệnh truyền nhiễm kia có nguy hiểm hay không? Trần Thương do dự một chút, hiện tại 60% các loại bệnh lây qua đường sinh dục trong nước, đại khái đều là bệnh lậu, nam giới còn nhiều hơn nữ giới. Tiểu Kha lập tức sửng sốt một chút, nam giới tương đối dễ truyền nhiễm hơn so với nữ giới à. Trần Thương lắc đầu, dở khóc dở cười nói, không, nếu như nói dựa theo lời truyền nhiễm học được, nam giới sẽ chỉ thông qua truyền bá thu được, mà sau một lần nam giới phát sinh quan hệ với nữ giới mắc bệnh lậu, chỉ có cơ hội lây nhiễm là 25%. Thế nhưng là nữ giới không giống, truyền bá nữ tính cho dù là không phải tính tiếp xúc, cũng có thể bị bệnh, ví dụ như nhiễm bẩn quần áo, lây nhiễm gián tiếp bằng các loại vật dụng trên giường, khăn mặt, bồn tắm, bồn cầu. Vì vậy, trên bản chất mà nói, cô gái lại càng dễ dính phải, thế nhưng nam tính rõ ràng nhanh hơn, bình thường cấp tính phát tác 2-5 ngày sẽ xuất hiện, thế nhưng nữ tính đại đa số sẽ bị coi nhẹ, cho là chứng viêm, khi phát hiện, thì đã khá phiền phức rồi. Vào lúc này, Tiểu Kha bỗng nhiên nói câu, vậy tại sao nam tính nhiều hơn nữ tính? Vấn đề này để Trần Thương cũng sững sờ, đúng nha, đây là một cái vấn đề rất có độ sâu. Dính đến xã hội học. Trần Thương suy nghĩ thật lâu, tự như cũng không có trợ giúp Tiểu Kha giải đáp vấn đề này. Chẳng lẽ là một người bị bệnh nữ tính có thể truyền nhiễm mấy tên nam tính? Lời nói này, có phải là nói rõ số lượng nam nhân không thành thật rất nhiều à? Mà không, cô gái thành thật sẽ vẫn luôn không thành thật, sẽ truyền cho mấy nam nhân không thành thật. Trần Thương lạnh run một trận, nhìn không được lắc đầu, đây là một cái vấn đề có độ sâu, không thuộc về y học, hẳn là thuộc về xã hội học. Trần Thương nói, khi thanh lý những rác rưởi này chú ý một chút. Trần Thương cũng là rửa tay thêm nhiều lần. Kỳ thật, làm bác sĩ rất tốt, chỉ là có chút phí tay, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại, chẩn bệnh phải rửa tay, phẫu thuật cũng phải chải tay. Trần Thương cảm giác cái một đôi tay này của mình đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả. Tiểu Kha cũng không hiểu vấn đề này, muốn đi ra ngoài sau đó tìm các y tá giao tiếp một chút. Lúc này mới chưa đến 12 giờ tối, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói đèn hoa mới lên, chính là lúc bắt đầu cho cuộc sống ban đêm. Trần Thương nhìn trụy lạc xa hoa bên ngoài, nhìn không được thở dài. Ai, nam thanh niên đi ra bên ngoài, nhất định phải chiếu cố cậu nhỏ của mình tốt một chút. Các cô gái cũng càng phải bảo vệ tốt chính mình, mang các loại vật dụng tốt nhất ở khách sạn. Chương 987, giải thi đấu đại vị vương một đêm không đơn giản, nam thanh niên rời đi hình như cũng mang ý nghĩa cấp cứu mở màn vừa mới bắt đầu. Rạng sáng lúc 1 giờ, một cuộc điện thoại khẩn cấp bỗng nhiên vang lên, chào anh. Nơi này là phòng 1201 khách sạn Hilton cửa Quảng An khu Tây thành thủ đô. bị đau bụng kịch liệt, có chút nôn mửa, đúng là đau cực kỳ. Hy vọng tranh thủ thời gian cứu viện. Y tá trực điện thoại ở quầy vừa mới để xuống, Tiểu Kha đã vội vàng chạy vào văn phòng. Bác sĩ Trần, khách sạn Hilton có người phát sinh đau bụng kịch liệt, cần cứu viện khẩn cấp. Trần Thương nhíu mày, còn có miêu tả gì thêm không? Đau bụng. Đau đớn kịch liệt, kèm theo buồn nôn, nôn mửa, thế nhưng không nghiêm trọng, không có xuất huyết. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức tự hỏi, nếu như chỉ là đau bụng bình thường, cũng là không cần có chuẩn bị đặc biệt. Loại đau bụng này, hoặc lo lắng là có băng huyết đường tiêu hóa, đây là chuyện khá là phiền phức. 120 xe đã chuẩn bị xong, Trần Thương và Tiểu Kha vội vàng lên xe, chạy nhanh tới khách sạn Hilton. Người bệnh là một cô gái người nước Mỹ, tuổi tác không lớn lắm, chỉ hơn 20 tuổi. Lúc này, cô thống khổ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, co rút ở cùng một chỗ, mười mấy người vây xung quanh. Có người Trung Quốc, cũng có người nước ngoài, mà bên trong gian phòng cũng có các loại các dạng đạo cụ camera, tự như là đang tiếp nhận cái phỏng vấn gì cực kỳ giống liên hoan. Một đám người vây một chỗ, tràn đầy lo lắng. Ông chủ, hiện tại Plains bị đau bụng, nằm trên đất không thể di chuyển, chúng tôi vừa rồi đã liên hệ trung tâm cấp cứu thủ đô, nhân viên công tác tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vốn đang tuyên truyền cực kỳ thành công một lần sẽ dẫn tới chuyện như vậy. Chu Long mới vừa từ khách sạn đi ra, đã đưa đi một đám nhà đầu tư. Nghe thấy nhân viên công tác nói, lập tức biến sắc, tình huống như thế nào? Nhân viên công tác cũng bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết, thế nhưng hiện trường hiện tại đang có một đám người vây quanh, còn có phóng viên, vừa rồi khi phỏng vấn, bỗng nhiên đau bụng té lăn trên đất, rồi bắt đầu nôn mửa. Sau khi Chu Long nghe thấy, lập tức biến sắc. Khi then chốt này nếu là xảy ra chuyện, cái này có thể là phiền phức lớn rồi. Nhãn hiệu mắt xích thức ăn nhanh của anh vừa mới quảng bá ra, còn tìm minh tinh phát ngon, thật vất vả thừa dịp khi nhân khí như mặt trời ban trưa, lập tức liên hệ mạng lưới truyền thông cử hành một lần, tranh tài đại vị vương. Còn mời rất nhiều nghề nghiệp cấp đại vị vương trong ngoài nước tham gia, vốn là dạng hoạt động thương nghiệp này chính là để gia tăng nhân khí, hấp dẫn ánh mắt người. Dù sao bản thân tranh tài đại vị vương cũng không thuộc về bất cứ một loại nào thi đấu nào, đơn giản chỉ là thông qua kích thích, thú vị, khác loại, hút con anh các loại nguyên tố đến hấp dẫn người tiêu dùng vây xem. Từ đó đạt tới một cái hiệu quả tuyên truyền vô cùng tốt, mà từ góc độ này bắt đầu, cái khác hoạt động vốn là so ra kém hiệu quả hơn, tranh tài đại vị vương, đặc biệt là phát ra thịnh hành của những năm này trên Internet. Khán giả fan hâm mộ cũng rất nhiều, mà tổ chức tranh tài đại vị vương trong nước cũng không phải có rất nhiều. Vì lẽ đó nhãn hiệu mắt xích thức ăn nhanh lần này của Chu Long đã thành công hấp dẫn vô số người quan tâm, số lượng khán giả ở bên trên đài bình luận trực tiếp cũng cao tới hơn 100 vạn. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, lần tranh tài này là vô cùng thuận lợi. Tối nay cũng hàn huyên rất nhiều với mấy cái nhà đầu tư, nếu như thuận lợi, chính là có thể xây dựng cửa hàng trải rộng ra tính trên phương diện toàn quốc. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác vào lúc này, quán quân lại xảy ra vấn đề, mà còn là xảy ra vấn đề vào khi phỏng vấn. Cái này nếu là làm không tốt, đối với một nhãn hiệu mới phát triển mà nói, là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Chu Long vốn đã uống nhiều, cũng bị câu nói này dọa đến làm cho tỉnh rượu rất nhiều. Vội vàng hướng tài xế nói, lái xe, đi khách sạn Hilton. Dọc theo đường đi, Chu Long vô cùng lo lắng bất an. Bản thân Plains chính là đại vị vương nổi tiếng ở nước Mỹ, vì mời cô đến, đã tốn không ít tiền của Chu Long. Hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác, rõ ràng thứ hạng của Plains trên thế giới là thứ 21. Phải biết rằng đại vị vương ở nước ngoài là một cái liên minh chuyên nghiệp, còn có xếp hạng thế giới. Mà bên trong xếp hạng thế giới của nghề nghiệp đại vị vương năm ngoái, Plains đã xếp hạng 21, cũng là một trong đám người đỉnh cấp của thứ nghề này. Thế nhưng nói về xếp hạng, nhân khí là nhân khí. Plains thân cao 171, thể trọng 51kg, dáng người thon thả, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, thuộc về vị trí đảm đương giá trị nhan sắc bên trong đại vị vương. Cũng là bởi vì cái một điểm này, Chu Long mới dùng tiền mời cô tới. Nếu hiện tại Plains xảy ra vấn đề, Chu Long ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức. Mercedes nhanh chóng chạy bên trong đường ban đêm ở thủ đô, mà xe cấp cứu 120 cũng là như nhau đang lao tới hiện trường. Mà hiện trường người đại diện Plains thì một mặt bất an. Plains nằm rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng bắt đầu nôn mửa, cũng đã bắt đầu chảy máu. Điều này làm cho tất cả mọi người giật mình vào lúc này, truyền thông cũng nhạy cảm ý thức được, chuyện hôm nay tự như tương đối nguy hiểm, thế nhưng tất cả mọi người không có gấp phát văn chương. Bọn họ đang chờ ông Chu dù sao, nếu tiền đủ nhiều, tin tức có thể được thu mua lại. Thời gian ước chừng tốn 20 phút, Trần Thương, tài xế Lão Hạ, y tá Tiểu Kha đã chạy thẳng đến khách sạn Hilton đi. Quản lý Hilton cũng đã sớm đợi ở cửa ra vào. Trần Thương thấy người ngã trên mặt đất chính là nước ngoài, lập tức sửng sốt một chút. Có điều vẫn là vội vàng xoay người, hợp tác với Tiểu Kha mang cho lên trên cáng cứu thương. Trần Thương lập tức vội vàng hỏi, cô thế nào? Khả năng tiếng Anh của Trần Thương cũng rất tốt. Sau khi Plains nghe thấy, nhanh chóng thống khổ nói, đau, đau bụng, cực kỳ đau, giống như thịt bị dao nhỏ cứa cắt vậy, từng cơn, liên tục nặng thêm sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức vội vàng hỏi, có nguyên nhân dẫn đến không? Plains nói đến, hôm nay có tham gia trận đấu, tranh tài Đại Vị Vương, ăn rất nhiều. Sau khi Trần Thương nghe thấy Đại Vị Vương tranh tài, hơi biến sắc, tranh tài Đại Vị Vương chẳng lẽ là viêm tụy cấp, hoặc là viêm túi mật cấp tính. Bởi vì số lớn đồ ăn cần được tiêu hóa hấp thu, cái này tất nhiên sẽ gia tăng gánh vác của hệ tiêu hóa. Mà tuyến tụy bài tiết tuyến tụy dịch chứa các loại men tiêu hóa như lipa, trypsin, amylase, đưa đến tác dụng tiêu hóa đối với đồ ăn. Nếu như ăn uống rượu chè quá độ, rất dễ dàng gây ra phát sinh viêm tụy cấp. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương cúi đầu nhìn thấy bên trên có chút máu tươi, lập tức nhíu mày, phun máu à. Chảy huyết trên đường tiêu hóa. Viêm tụy là sẽ không chảy huyết nha. Chẳng lẽ là... Có điều, cho dù ra làm sao, hiện trường là không có đầy đủ điều kiện để xử lý, Trần Thương vội vàng nói, thầy Hạ, đi, về bệnh viện. Hiện trường Trần Thương cũng không thể tiến hành bắt mạch, lỡ như nếu xảy ra chuyện gì, nơi này vốn cũng không có bất cứ biện pháp cấp cứu gì. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người nhanh chóng vội vàng vận chuyển người bệnh. Người đại diện cho Plains, Chu Long và công ty nhân viên công tác cũng cùng đi, cùng nhau đi tới trung tâm cấp cứu. Người đại diện cho Plains không phải người khác, chính là bác gái, cô một mặt lo lắng nhìn Plains, liên tục trấn an, yên tâm đi. Không có chuyện gì, Plains, rất nhanh chúng ta sẽ được đi bệnh viện vào lúc này, Trần Thương vội vàng gọi Tiểu Kha theo dõi ECG. Vừa mới kết nối, còi báo động liền vang lên. Huyết áp, 80-40mm thủy ngân sao lại huyết áp thấp. Trần Thương lập tức nhíu mày. Chương 988, dạ dày không chịu nổi gánh nặng xe nhanh chóng lăn bánh trong lòng Trần Thương cũng có chút nóng nảy. Bác sĩ Trần, nhiệt độ cơ thể của người bệnh hiện tại là 39 độ C phát sốt. Trần Thương lập tức nhíu mày. Chứng viêm? Hay là nhiễm trùng? Đây là một vấn đề. Không đúng, có thể cả hai đều là vấn đề. Vào lúc này, người bệnh lại bắt đầu nôn mửa. Số lớn thức ăn chưa tiêu hóa xong bên trong không ngừng nôn ra ngoài, xen lẫn với máu. Tiểu Kha phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lấy một cái túi tiếp được. Mùi tanh hôi tràn ngập trong không gian không lớn này, Tiểu Kha đứng gần nhất, biểu lộ trên gương mặt lại không chút thay đổi nào. Tự như, đây chính là công việc của cô. Trần Thương cầm lấy ống nghe bệnh nghe vào trên bụng, âm thanh ruột biến mất, hơi bắt mạch, Trần Thương phát hiện một vấn đề mất vùng đục trước gan. Trần Thương lập tức nhíu mày nghĩ đến một cái vấn đề khá là nghiêm trọng. Sau khi nghĩ tới đây, anh nhanh chóng tranh thủ thời gian bắt mạch ở dạ dày của Plains. Vùng vang trống trao bờ biến mất. Đây là độ tinh thông trong việc kiểm tra thể trạng của Trần Thương, có thể nói là rõ như lòng bàn tay đối với thân thể. Liên tục thôi diễn biểu đồ mô hình 4 chiều, các loại manh mối cũng đã đầy đủ rõ ràng. Mặc dù không tiến hành kiểm tra ở phòng thí nghiệm và kiểm tra hình ảnh, thế nhưng, kỳ thật kết quả Trần Thương đã có thể đoán được đến 7-8 phần. Bởi vì manh mối mang tính then chốt đã rất rõ ràng. Chẩn bệnh, cũng không cần mỗi một hạng đều làm hết, một cái bác sĩ cấp cứu thành công, nhất định phải lợi dụng thủ pháp chẩn đoán bệnh có hạn, mới đạt được kết quả chẩn bệnh hiệu quả. Trần Thương nghĩ đến một loại bệnh tật cực kỳ có khả năng, thủng dạ dày. Nếu như vậy, tất cả những thứ này đã giải thích được rồi. Đau nhức kịch liệt ở phần bụng là biểu hiện trực quan nhất, chủ yếu nhất. Cũng là triệu chứng quan trọng nhất. Đau đớn bộ vị tại bộ vị thủng, thường hiện lên cơn đau nhức dạng như đau cắt hoặc bị bỏng, bình thường là duy trì tính liên tục, nhưng cũng có tồn tại tình huống loại như Plains này là phát sinh tính nặng thêm. mà người bệnh nôn mửa là bởi vì vi khuẩn tính viêm phúc mạc và liệt ruột gây nên. Biểu hiện bây giờ chính là triệu chứng, trúng độc, dù sao số lượng lớn đồ vật tiến vào bên trong ổ bụng, vi khuẩn tính viêm phúc mạc là đã có khả năng, hiện tại tình huống người bệnh mặc dù không đến mức bị sốc, thế nhưng Trần Thương đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Dù sao đã phát sinh liệt ruột, cái này đã nói rõ đã phát sinh lây nhiễm nghiêm trọng bên trong ổ bụng. Lúc này, Trần Thương đặt tay ở phần bụng Thelens, lập tức cảm giác giống như chạm đến tấm ván gỗ vậy, toàn bộ cơ bụng cứng như tấm bảng, đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Thương. Có thể chắc chắn 89 phần 10 nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn cái một người phụ nữ mập mạp tóc vàng mắt xanh trông cỡ hơn 40 tuổi kia, trực tiếp nói, người bệnh có thể là bởi vì thủng dạ dày mà đưa tới viêm phúc mạc cấp tính, liệt ruột, tình huống bây giờ khá là nguy hiểm. Đến phòng cấp cứu, cần mau chóng hoàn thiện chẩn bệnh, tiến hành phẫu thuật. Cô có thể ký tên không? Tracy nhanh chóng vội vàng gật đầu giải thích nói, không có vấn đề, tôi có thể, tôi là bác gái và người đại diện của Plains, tôi có quyền ký tên. Bác sĩ, anh nhất định phải mau cứu Plains, thượng đế, cô ấy mới 24 tuổi, tranh tài bết bát như vậy sau này cũng không tiếp tục tham gia nữa. Tracy vô cùng sốt ruột, hai tay liên tục tại cầu nguyện hướng thượng đế. Kỳ thật, Trần Thương đối với cuộc thi đấu đại vị vương này cũng không phải hiểu rất rõ, nhìn không được hỏi, cô ấy thường xuyên tham gia tranh tài như vậy sao? Tracy lắc đầu, không phải. Mặc dù tranh tài đại vị vương thường xuyên cử hành, thế nhưng dạng tuyển thủ giống như Plains của chúng tôi, trên cơ bản một năm trận đấu tham gia vào cũng liền không đến 10 lần. Lần này chỉ là vì tính chất thương nghiệp, có thể có quan hệ với hai lần tham gia tháng gần nhất của cô ấy. Không nghĩ tới thành như vậy. Thượng đế, xin ngài phù hộ Plains. Trần Thương nhẹ gật đầu. Thật ra đại vị vương cũng không phải là trời sinh, hậu kỳ cần liên tục luyện tập một năng lực để nở dạ dày ra. Loại năng lực này, tại Trần Thương xem ra là ngoại trừ tổn thương dạ dày niêm mạc ngoại ý muốn thì không hề có tác dụng, bởi vì dạ dày người trưởng thành cũng không khác mấy, cũng không phải là dạ dày của anh liền lớn. Người khác dạ dày sẽ nhỏ. Bản thân dạ dày cốt cách kinh kỳ, có tính co duỗi siêu mạnh, tự như một cái bóng hơi vậy. Anh bơm phồng cho bóng hơi, dung tích bóng hơi cũng sẽ trở nên lớn, cũng như vậy, dung tích dạ dày cũng là sẽ căn cứ vào thói quen ăn cơm mà thay đổi. Thế nhưng, tính co duỗi của dạ dày rất tốt, dù sao cũng là đỉnh phối, nó là cấu tạo của sinh vật, vì vậy bản thân dạ dày không có khác biệt quá lớn, chỉ cần anh đồ ăn không thể bài tiết, bé ngoan dạ dày cũng sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cũng giống với một quần thun co giãn, người mặc béo gầy khác nhau, sau khi mặc trên người thì nhìn như là số đo khác nhau. Chỉ khi nào cởi ra, quần co giãn nhanh chóng sẽ trở lại kích thước lúc đầu. Dung tích dạ dày bình thường của bụng người trưởng thành lúc đói vẻn vẹn ước chừng chỉ 50ml, ăn vào sau có thể đạt tới 1-5L, lúc tràn dạ dày chủ yếu là mở rộng phần thân dạ dày. Thể tích dạ dày cũng theo tuổi tác mà dần dần tăng lớn. Đương nhiên, dạ dày của các đứa bé nhỏ kỳ thật rất nhỏ. Sau khi ăn no, trẻ sơ sinh ước chừng là 7ml, một tuổi lúc đạt 300ml, lúc 3 tuổi có thể đạt tới 600ml, người trưởng thành có thể đạt tới 3000ml. Mà đại vị vương kỳ thật cũng không phải là công năng đặc biệt gì, có thể tập luyện. Thế nhưng, dưới tình huống bình thường không có ai đi huấn luyện dung tích dạ dày thôi, dù sao anh muốn dung tích lớn như vậy cũng không có tác dụng. Bình thường mà nói điển hình cũng chỉ có vận động viên đô vật, bọn họ cần đi qua huấn luyện đặc biệt, thậm chí có thể đạt tới 10 đến 20 lần ăn uống so với người bình thường. Thế nhưng, nếu thổi bóng hơi lớn như thế, khẳng định sẽ nổ nha dạ dày cũng không phải giãn nở vô hạn, là có cực hạn, lượng cơm ăn luôn vượt qua cực hạn dung tích dạ dày, bắp thịt ở thành dạ dày cũng sẽ bị đẩy lên càng ngày càng mỏng, đưa tới giãn dạ dày cấp tính. Mà nếu như bản thân đã có loét dạ dày, lại thêm giãn dạ dày cấp tính, cái này sẽ nhanh chóng xảy ra thủng dạ dày một cách tự nhiên, bởi vì loét liền như là một cái vết thương của dạ dày một đường đi không nói chuyện, con mắt Trần Thương nhìn chằm chằm máy theo dõi, huyết áp giảm xuống hẳn là bởi vì chất điện giải và bên trong máu tạo thành. Nghĩ tới đây, Trần Thương cầm điện thoại lên, vội vàng liên hệ bệnh viện, mau chóng mở thông đạo màu xanh ra, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Không bao lâu, xe nhanh chóng dừng hẳn ở cửa ra vào cấp cứu. Phía dưới đã có người chờ ở cửa ra vào. Trần Thương và Tiểu Kha đẩy xe đi xuống, dưới nhân viên công tác theo xe đến hỗ trợ làm thủ tục. Trần Thương thì liên tục không ngừng bắt đầu truyền đạt các loại y lệnh, công thức máu, công năng gan thận, nhóm máu, công năng ngưng huyết, kiểm tra bệnh truyền nhiễm, CT ổ bụng, X quang ngực. Trung tâm cấp cứu thật sự là một cái bệnh viện vĩnh viễn không ngừng chuyển 24 giờ, bất kỳ một bộ môn gì cũng sẽ đầu nhập công việc trong nháy mắt. Trước kiểm tra phẫu thuật và chuẩn bị đã sớm hoàn thành xong, phòng ban phối máu cũng đã đem huyết dịch cần vận chuyển tới bắt đầu làm ấm lên. Tất cả mọi người đều đang khẩn cấp bận rộn sau khi Trần Thương đẩy Clarence tới phòng cấp cứu. Nói với Tiểu Kha, chuẩn bị nội soi bụng hiện tại hay là cần thông qua nội soi bụng chẩn bệnh rõ ràng. Quả nhiên, sau khi nội soi Trần Thương bụng thành công, lập tức xuyên ra dịch tiêu hóa màu vàng vẫn đục hoặc đồ ăn cặn bã vào lúc này, trên cơ bản đã có thể chẩn đoán chính xác rất nhanh, X quang và kết quả CT phần bụng đã đi ra xong, có thể tiến hành chẩn bệnh trực quan. Mọi thứ nhanh chóng chỉ chờ kết quả sinh lý sinh hóa. Chương 989, không đợi mổ chính à. Một giờ sau, tất cả kiểm tra kiểm nghiệm kết quả đã đi ra, người bệnh cũng được chẩn đoán chính xác mà phòng mổ bên này cũng nhanh chóng đầu nhập vào sử dụng ngay lúc này, Chu Long vội vàng hấp tấp đi tới cấp cứu. Nhìn thấy Trần Thương đang muốn hướng phòng mổ đi tới, vội vàng gọi lại. Cậu này, có chủ nhiệm các cậu ở đây hay không? Trần Thương lắc đầu, không có, có gì có thể trợ giúp anh không? Chu Long gấp chính là đầu đầy mồ hôi, nói thật, anh thật sự là sốt ruột muốn hỏng. Chuyện này của Clarence nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, người anh em. Chuyện quá nghiêm trọng, có thể tìm chuyên gia phẫu thuật hay không nha, chuyện thật quá nghiêm trọng, nếu xảy ra vấn đề. Ai Chu Long cũng là thấy Trần Thương khá là nóng vội. Bản năng cảm thấy vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Trần Thương gật đầu, được, tôi đã liên hệ tổ trưởng ở đây, anh yên tâm đi. Thật ra, sớm trước khi phẫu thuật, Trần Thương đã liên hệ Mã Nguyệt Huy ban hai, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ đến đây, thế nhưng tình huống người bệnh kéo không được, chúng tôi nhất định phải mau chóng thanh lý nhiễm trùng trong ổ bụng. Sau khi nói xong, Chu Long vội vàng nói cảm ơn anh. Người anh em. Làm phiền anh rồi. Trần Thương bên này cũng nhanh chóng vội vàng chuẩn bị đi tới phòng phẫu thuật, khi đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên vòng trở lại, nhìn thấy Hạ Chính Trị cũng là ca đêm. Thế là trực tiếp nói, bác sĩ Hạ, có thời gian không? Có người bệnh bị thủng dạ dày, cần hỗ trợ, có muốn đến hay không? Hạ Chính Trị chính là bác sĩ bồi dưỡng đến từ tỉnh Bắc Hà, sau khi nghe thấy Trần Thương có phẫu thuật, lập tức hưng phấn lên. Có, tôi biết. Tôi chính là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, đây chính là biểu hiện của một cái bác sĩ khoa ngoại thời gian dài không làm phẫu thuật. Hạ Chính Trị tới thật lâu, vẫn luôn là bác sĩ quản giường, rất ít khi được phẫu thuật, Trần Thương này cũng coi là lần đầu tiên cho anh phá. Hạ Chính Trị hưng phấn nhanh chóng vội vàng đứng lên đi theo Trần Thương tới phòng phẫu thuật, bác sĩ Trần, ai mổ chính thế? Bản thân Hạ Chính Trị cũng chính là chủ trị, đối với thủng dạ dày phẫu thuật là có hiểu biết, mặc dù sẽ không làm, thế nhưng cũng thường xuyên hỗ trợ đúng không? Trần Thương cười nói, tổ trưởng Mã mổ chính. Tôi phụ trợ thứ nhất, anh phụ trợ thứ hai. Hạ Chính Trị nghe là Mã Nguyệt Huy mổ chính xong, tinh thần cũng lập tức tỉnh táo. Dù sao Mã Nguyệt Huy chính là tổ trưởng tổ tiên phong mà. Bọn họ ngày thường muốn đi phẫu thuật đã khó khăn, càng chưa nói có thể đi theo người tinh anh như tổ trưởng Mã như vậy mà phẫu thuật. Mà Trần Thương cũng là khác loại bên trong đám bác sĩ bồi dưỡng, người ta đừng nói đi theo Mã Nguyệt Huy làm phẫu thuật. Ngay cả theo chủ nhiệm Dư phẫu thuật, Trần Thương chỉ cần có thời gian, lão Dư cũng sẽ chủ động hỏi Trần Thương muốn tới hay không. Đây chính là chênh lệch. Hạ Chính Trị vốn là đang viết bệnh lịch ca đêm, lúc này tinh thần cũng lập tức phấn chấn lên. Nếu tối nay có thể học được một chiêu nửa chiêu thức nào, hoặc là được nghe tổ trưởng Mã nói một chút kinh nghiệm độc nhất vô nhị của mình, một đêm này có thể nhanh chóng kiếm lợi lớn. Khi Mã Nguyệt Huy nửa đêm nhận đến điện thoại, cũng đã sớm tỉnh lại từ trong mộng, lái xe lao vùng vụt tới bệnh viện. Thủng dạ dày. Đây cũng không phải là phẫu thuật bình thường nha, cái phẫu thuật này Mã Nguyệt Huy thật đúng là không yên lòng để Trần Thương làm. Nếu như bề mặt vết loét thủng quá lớn, căn bản không thể tiến hành vá lại dạ dày, nhất định phải tiến hành kỹ thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày, tiếp đó mới tiến hành nối lại đối với dạ dày và tá tràng. Đây là thao tác vô cùng có tình khảo nghiệm đối với một người bác sĩ. Mà ông Mã nhà ta nhớ kỹ Trần Thương cũng không biết phẫu thuật đường tiêu hóa, lần trước phẫu thuật một cái đại tràng Trần Thương cũng không biết, càng đừng đề cập đến cắt bỏ đại bộ phận dạ dày. Nghĩ tới đây, lão Mã nhanh chóng hung hăng đạp mạnh chân ga. Bên trong phòng phẫu thuật, Chu Hạc Bang hai là đang đi ngủ bệnh viện, dù sao khi cần phẫu thuật khẩn cấp, bác sĩ gây tê thường xuyên sẽ không đủ, Chu Hạc để cho tiện cũng lười chạy từ nhà lên, đi ngủ ngay ở phòng trực ban bệnh viện luôn. Sau khi biết được Trần Thương phẫu thuật, Chu Hạc tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Người bệnh được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật, hạng mục chú ý phẫu thuật, bệnh lịch bản nằm ở trong tay được Chu Hạc nhìn 4, 5 lần, cẩn thận và nghiên cứu. Khi Hạ Chính Trị và Trần Thương chải tay, tò mò hỏi, bác sĩ Trần, tổ trưởng Mã đâu? Trần Thương cười nói, nha. Sắp tới rồi. Hạ Chính Trị nhìn Trần Thương mỉm cười, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, thế nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, cũng không biết nói sao. Rửa xong tay, tiến vào phòng mổ, y tá bắt đầu mặc áo phẫu thuật cho Trần Thương. Nhìn y tá phục vụ tri kỷ. Hạ Chính Trị trừng to mắt, cái này. Có cần quá tri kỷ hay không nha? Chẳng lẽ phòng mổ của bệnh viện lớn chính là không giống nhau à? Đáng tiếc là anh nghĩ quá nhiều. Áo phẫu thuật để ở chỗ kia, tự mình mặc. Có điều, có thể phẫu thuật cũng không tệ rồi, chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Sau khi Chu Hạc nhìn thấy Trần Thương, bác sĩ Trần, anh mổ chính. Trần Thương lắc đầu, không, tổ trưởng Mã mổ chính. Chu Hạc cười nói, nha. Vậy tôi bắt đầu gây tê. Hay là chờ tổ trưởng Mã? Một câu nói kia dừng ở trong lỗ tai Hạ Chính Trị luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tổ trưởng Mã không đến gây tê làm gì? Cái này thích hợp hả? Trần Thương lắc đầu nói, không đợi anh ấy làm gì. Tôi phẫu thuật đi. Chu Hạc gật đầu, tốt, vậy tôi bắt đầu. Hai câu đối thoại trực tiếp làm Hạ Chính Trị trực tiếp hôn mê rồi. Có ý gì thế? Hỗ trợ thứ nhất và bác sĩ gây tê nói không đợi mổ chính. Mà gây tê sư cũng trực tiếp đáp ứng. Hạ Chính Trị cảm giác bản thân vừa lên phải thuyền giặc không sai, anh nhìn Trần Thương, luôn cảm thấy người anh em này là đang hố chính mình. Nghĩ tới đây, anh nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ, không chờ tổ trưởng Mã một chút à. Thế nhưng anh phát hiện Chu Hạc đã bắt đầu gây tê, các anh có thể nghe một chút ý kiến của tôi hay không? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Chờ mổ chính có lỗi à? Thế nhưng... Hạ Chính Trị nhìn thoáng qua đám y tá nhỏ xung quanh, đột nhiên cảm giác được. Bọn họ tự như không có một tia kỳ lạ. Chẳng lẽ... là do mình hiếm thấy kỳ quái à? Phẫu thuật ở nơi này, không cần chờ mổ chính bác sĩ. Chu Hạc cười cười nhìn Trần Thương, lần trước có phải anh lừa gạt lão Mã hay không? Trần Thương nghe xong, nhịn không được cười cười, không nói gì. Để cho ổn thỏa, Chu Hạc gây mê toàn thân. Sau khi gây tê có hiệu lực, Trần Thương trực tiếp nhận dao mổ, rạch mổ một dao ở chính giữa bụng, dài ước chừng 12-14cm một bước này, gọn gàng mà linh hoạt. Chu Hạc đã hiểu được. Mổ chính là mổ chính, hỗ trợ thứ nhất cũng không phải là hỗ trợ thứ nhất, cũng có thể là mổ chính. Nhìn Trần Thương ung dung không vội mở bụng dò xét, Hạ Chính Trị đột nhiên cảm giác được lúc này mình đâm lao phải theo lao. Sau khi Trần Thương mở bụng, lập tức một mùi thối tanh hôi đập vào mặt. Lập tức làm cho Hạ Chính Trị trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hình ảnh bên trong ổ bụng. Cái này, loại phẫu thuật này, anh không đợi tổ trưởng Mã à? Tôi hối hận rồi, bây giờ tôi có thể đi không? Dù sao lúc này dạ dày đã vỡ ra một cái miệng lớn, độ tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Muốn vá lại phải đối diện với độ khó rất lớn. Mà nguyên nhân bởi vì vật chứa rỉ ra bên trong toàn bộ ổ bụng, dẫn đến lây nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ phẫu thuật có độ khó rất cao, Trần Thương, có thể làm hả? Mà Trần Thương không chút hoang mang, khi đang thanh lý ổ bụng chạm đến dạ dày, bỗng nhiên có một trận thông tin truyền đến, đinh. Dạ dày bị tổn hại, quái lãnh chúa, nhiều chỗ bị loét dẫn đến thành dạ dày không chịu nổi độ gánh nặng, quái cấp 80, đề nghị cắt bỏ sau đó vá lại. Trông thấy dòng chữ quái cấp 80, sắc mặt Trần Thương lập tức vui mừng. Gặp được bốt rồi. Chương 990, chúng tôi ngày thường đều như vậy. Thật sau khi Trần Thương nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, cũng lập tức mừng rỡ nhiều hơn mấy phần bởi vì anh đã rất lâu không có nhìn thấy bốt đồng thời có thể tự mình giải quyết. Gần đây cũng đã gặp, thế nhưng... những bốt cấp lãnh chúa này Trần Thương cũng không giải quyết được, tự nhiên sẽ không đần độn đi nếm thử, không cẩn thận phẫu thuật thất bại, không chỉ báo hỏng kiếp sống nghề nghiệp của mình, càng quan trọng hơn là sinh mệnh người bệnh sẽ bị hủy trong tay mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương tự nhiên là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không đợi bắt đầu đi. Bằng không khi tổ trưởng Mã trở về, bút này là của ai có thể còn nói không chính xác nha, đương nhiên chủ yếu nhất là người bệnh không nhất định có thể đợi bao lâu. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn thoáng qua Hạ Chính Trị, anh lo lắng à. Hạ Chính Trị không chỉ khẩn trương, anh là sợ đến một đám dù sao, một ca phẫu thuật như vậy, anh nhìn cái dạ dày kia cũng thành dạng gì, liệu có thể làm tốt à? Hạ Chính Trị khóc không ra nước mắt, anh hỏi tôi có khẩn trương hay không, có chút. Bác sĩ Trần, chúng ta chờ tổ trưởng Mã một chút đi, dù sao hệ số độ khó của ca phẫu thuật này có chút quá cao. Anh nhìn cái bề mặt vết loét này đi, phúc mạc cũng bị phá hư, thủng còn không chỉ một chỗ. Cái này suy tính đến vấn đề cắt bỏ một cái dạ dày lớn bao nhiêu và phạm vi, hay là chờ tổ trưởng Mã tới thương lượng một chút đi, mà người bệnh này còn là người nước ngoài, nghe nói còn là cái danh nhân gì đó, hai ta lại chơi đùa như thế. Tôi sợ xảy ra chuyện gì? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, tốt, vậy chúng ta trước thanh lý ổ bụng, chờ tổ trưởng Mã tới phẫu thuật. Thế nào? Hạ Chính Trị nghe xong, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Không có cái gì sau câu nói này có thể làm anh càng vui vẻ hơn, thì ra bác sĩ Trần là loại người dễ nói chuyện như thế. Hạ Chính Trị nhanh chóng vội vàng gật đầu, được. Tôi giúp anh thanh lý ổ bụng là một kiện công việc vô cùng phiền phức mà lại nhất định phải thận trọng. Vì lẽ đó, khi nhìn thấy Hạ Chính Trị có chút khẩn trương, Trần Thương cảm thấy trấn an là sách lược tốt nhất, dù sao bất kỳ yếu tố nào cũng phải suy nghĩ thêm ở bên trong. Nhìn lúc này anh cũng không luống cuống nữa. Trần Thương bắt đầu thanh lý ổ bụng. Muốn hút rửa sạch sẽ hết bên trong dạ dày. Kỳ thật, quá trình này so với anh ăn lẩu làm sạch, sách cũng không khác nhau quá lớn. Có lúc, cảm giác phẫu thuật là tinh vi, có đôi khi lại cảm giác người và động vật không khác nhau ở chỗ nào. Nếu không phải dòng máu đang chảy ồ ồ kia cùng với nhiệt độ 36 độ. Rửa dạ dày bằng nước muối ấm. Hạ Chính Trị gật đầu. Giờ khắc này, bác sĩ Hạ cũng không khẩn trương, anh cảm thấy người bác sĩ Trần này không sai, có thể nghe người ta đề nghị, kỳ thật có thể trao đổi và giao tiếp rất tốt. Lúc này dạ dày bởi vì nguyên nhân liệt ruột, đã dẫn đến nhu động cơ bản của dạ dày biến mất, chính là như bệnh tắc ruột vậy. Tá tràng cũng bị căng ra, căng phòng. Khoa ngoại tiêu hóa là một cái phòng ban có hương vị, chuyện này đối với khảo nghiệm tâm lý bác sĩ ngược lại cao hơn một chút. Dùng cách Lý Việt thường nói, kỳ thật chúng ta chính là nam hài móc phân. Tốn thời gian rất dài, hai người lúc này mới đem ổ bụng dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp đó sử dụng chất kháng sinh, phòng ngừa lây nhiễm tăng lên. Bởi vì thời gian phẫu thuật tương đối dài, người bệnh đã sử dụng xong hết chất kháng sinh. Sau khi thanh lý xong ổ bụng, Hạ Chính Trị do dự nhìn thoáng qua Trần Thương, tổ trưởng Mã còn chưa có đến nữa. Trần Thương gật đầu, nếu không. Chúng ta tới tách rời phần thân dạ dày trước đi. Hạ Chính Trị sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Trần Thương, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh thanh tịnh, không đợi tổ trưởng Mã hả. Trần Thương mỉm cười, không cần. Tổ trưởng Mã tới trực tiếp phẫu thuật là được rồi, chúng ta làm chuẩn bị công tác giai đoạn trước cho tốt, anh ấy cũng bớt lo. Hạ Chính Trị nghi ngờ nhìn thoáng qua gây tê sư Chu Hạc, nuốt ngụm nước miếng nhìn Trần Thương, anh ngày thường đều là kiểu này à. Trần Thương gật đầu, không sai. Tổ trưởng Mã cũng tốt, chủ nhiệm Dư cũng thế, bọn họ sẽ chỉ làm thao tác mấu chốt, dù sao bọn họ bận rộn như vậy, làm gì có thời gian, chúng ta nếu là xử lý không tốt bọn họ ngược lại sẽ không cao hứng. Hạ Chính Trị nghe xong, cảm thấy Trần Thương nói rất có lý. Mình cũng không được phẫu thuật với các đại lão. Có điều cũng hẳn là một cái đạo lý như thế, con người bác sĩ Trần rất tốt, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Vậy thì, tiếp tục đi. Trần Thương thấy thế. Vui mừng cười một tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy, nhấc dạ dày lên. Hạ Chính Trị gật đầu, công việc này anh cũng hay làm, khi ở khoa bọn họ, khi chủ nhiệm làm phẫu thuật, anh chính là hay phụ trách cái này. Thế nhưng, Hạ Chính Trị nhớ kỹ lời chủ nhiệm nói, tách rời dạ dày, tá tràng là một công việc vô cùng có tính khảo nghiệm đối với bác sĩ mổ chính, cũng không phải chỉ là một kiện khảo nghiệm công việc nhất trợ thôi à. Thế nhưng, ngay sau đó anh đã nhìn Trần Thương trực tiếp dùng kẹp cầm máu đem dây chặn vị kết tràng trước tách ra một cái hố sau đó. Cái ngón trỏ thon dài kia xâm nhập trong đó, hơi nhíu lập tức, nhấc dây chặn vị kết tràng lên. Giờ khắc này, đám y tá nhỏ kia cũng lập tức sững sờ. Bọn họ phát hiện, ngón tay của bác sĩ Trần thật dài, thật mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác, Hà Chính Trị cũng không thể không ao ước, thì ra ngón tay dài cũng là có ưu thế. Sau đó Trần Thương xuôi theo bờ công vị lớn, cạnh dưới mạch nối mạch máu công, từ bên trái theo thứ tự cắt đứt dây chặn ở hai thanh kẹp cầm máu, và sử dụng sợi tơ buộc ga, rô. Cái mấy ngón tay linh hoạt này xuyên qua trong đó, thon dài mà linh hoạt, nếu không phải mang theo găng tay, tuyệt đối đẹp mắt cực kỳ, đám y tá nhỏ kia nhìn cũng sững sờ. Các cô làm y tá dụng cụ lâu như thế, là lần đầu tiên phát hiện thì ra làm phẫu thuật khoa ngoại tiêu hóa cũng có thể làm đẹp mắt như vậy. Kỳ thật, tất cả mọi người không quá ưa thích phẫu thuật với ngoại khoa tiêu hóa, dù sao quá có hương vị, gặp phải bệnh tắc ruột, càng làm cho người ba ngày ăn không ngon. Thế nhưng người ta là bác sĩ Trần làm phẫu thuật, đã để các cô quên đi rất nhiều những cái đồ vật không tốt kia, trong mắt chỉ còn lại cái ngón tay nhanh chóng phân ly không ngừng cắm xuyên ở giữa mạch nối dạ dày này. Tách rời. Tách rời đến vị mạch nối trái, khi giao giới chỗ động mạch phải. Trần Thương lập tức ngừng lại, bởi vì người bệnh cũng không cần cắt toàn bộ dạ dày, tách rời đến nơi này cũng đã đủ. Ngay khi tiếp xuống chuẩn bị động tác kế tiếp, Trần Thương chợt phát hiện một chuyện phiền toái. Trách không được có thể được xưng là cấp lãnh chúa, thì ra là thế. Chỉ thấy bờ công cạnh dưới phía bên phải, dây chằng vị kết tràn, thành sau dạ dày, hoành kết tràn mạc treo và màng đầu bao tuyến tụy chặt chung một chỗ. Bốn phía vị trí mang tính mấu chốt nơi này là ngàn vạn không thể cắt đứt với kẹp khối lớn bên trái như vậy, không cẩn thận sẽ gây thêm rất nhiều tổn thương. Chương 991, lĩnh ngộ đau nhất cỡ nào. Lúc này, Hà Chính Trị và Chu Hạc cũng phát hiện, lập tức biến sắc. Họ nhìn thoáng qua Trần Thương, hơi bận tâm. Bốn cái dính liền cùng một chỗ, nếu là tách rời không tốt, làm không tốt sẽ là bốn bại câu thương, đến lúc đó thì phiền phức lớn rồi. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Hạ Chính Trị, nâng dạ dày lên, không nên động. Sau đó, anh cẩn thận từng ly từng tí, trước tiên cắt bỏ dây chằng vị kết tràn trước, sau đó cần tách rời dây chằng vị kết tràn trước tầng và sau tầng, thế nhưng bởi vì nguyên nhân góc độ, kẹp tách vào không được mà tính sắc bén khi tách rời. Khẳng định sẽ tạo thành tổn thương đến động mạch bên trong đại tràng, bởi vì những cái này đã xích sao dính liền cùng một chỗ, xử lý như thế nào đây? Vị trí này khó chịu không gì sánh được, mà độ dính liền cũng hết sức phức tạp, muốn xử lý, hệ số độ khó sẽ cực cao. Hô hấp của Trần Thương cũng gấp rút hơn mấy phần, anh cẩn thận quan sát một phen, khoảng cách này. Trần Thương cúi đầu nhìn ngón trỏ và ngón giữa của mình một chút, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý hay là dùng ngón tay thử một chút. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy khả thi cực cao, dù sao vị trí này có một sinh lý bờ cong bé. Kẹp tách với không tới, cho dù vào được thì cũng không tiện dùng sức. Vẻ mặt Chu Hạc ngưng trọng, anh không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, vốn đang cho rằng chỉ là phẫu thuật bình thường, thực tế không ngờ lại là như vậy. Mà Hạ Chính Trị đã đâm lao phải theo lao, hai tay đem dạ dày nâng tốt, đã là dốc hết toàn lực. Chờ tổ trưởng Mã đi, tổ trưởng Mã tới chắc chắn sẽ tốt. Lúc này, Mã Nguyệt Huy đã thành cứu tinh của Hạ Chính Trị. Ngay lúc này, Trần Thương đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy anh vươn tay phải, ngón trỏ và ngón giữa vào, sau khi vượt qua, lập tức vừa vặn đến dây chằng vị kết tràn. Ánh mắt Chu Hạc sáng lên. Không tệ, thao tác rất có ý tưởng. Thế nhưng, dùng ngón tay có thể tách rời trước sau tầng dây chằng à? Cái này không chỉ cần phải đầy đủ lực lượng, còn cần đầy đủ độ khéo léo, cái này được không? Trần Thương nhìn thoáng qua găng tay. Nếu không phải nhờ độ khéo léo này và gắng sức gia trì lực lượng, thật ra trong lòng Trần Thương cũng không có nắm chắc. Đám y tá nhỏ bên kia càng trừng to mắt, họ bỗng nhiên nghĩ đến ngón tay của Trương Khởi Linh kia bên trong đạo mộ bút ký. Chỉ thấy hai ngón tay của Trần Thương giao thoa, trên dưới dùng sức, kích thích thật thận trọng. Quá trình này vô cùng phí sức. Thế nhưng mà Trần Thương nghĩ không ra cái cách nào khác tốt hơn. Nhìn hai ngón tay của Trần Thương dùng sức, Chu Hạc hưng phấn lên, mở mở. Mau tới, mấy y tá nhỏ khác cũng kích động lên, thật là lợi hại. Chỉ thấy giọng nói vang lên, dây chằng vị kết tràn trước tầng và sau tầng bóc tách đi ra. Trần Thương cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng đem dây chằng cùng sau tầng cùng một chỗ hướng đẩy ra. Sau đó, dây chằng này buông lỏng ra, không gian để thao tác phẫu thuật nhanh chóng lớn lên. Trần Thương cầm kẹp tách bắt đầu cẩn thận tách rời, tốn thời gian mấy phút sẽ thuận lợi giải trừ. Toàn bộ phần thân dạ dày đã tách rời thành công, tất cả mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, trên đầu Hạ Chính Trị toàn là mồ hôi, nhìn thoáng qua ngón tay của Trần Thương, lập tức không ngừng hâm mộ. Chu Hạc cũng dựng lên ngón cái cho Trần Thương, một đôi tay giỏi nha. Trần Thương mỉm cười, hoạt động ngón tay một chút, có hơi mệt. Tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Tách rời dạ dày bờ cong bé. Phân ly mạc nối. Toàn bộ quá trình so với vừa rồi dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh đã phân ly xong, Hà Chính Trị cũng buông lỏng rất nhiều, cuối cùng cũng tách rời thành công, có thể chờ tổ trưởng Mã tới không có tổ trưởng Mã. Khi nãy trong lòng Hà Chính Trị đúng là sợ đến một đám. Chỉ thấy hơi thở anh còn chưa kịp thở ra xong, Trần Thương nhìn thoáng qua Hà Chính Trị, bất đắc dĩ cười nói, chúng ta cắt tá tràng trước đi. Hà Chính Trị sửng sốt một chút, trừng to mắt nhìn Trần Thương, cái này. Không đợi tổ trưởng Mã đến mổ chính à. Trần Thương cười cười, hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo nói, tổ trưởng Mã là mổ chính, anh ấy phụ trách cắt bỏ thân vị là được rồi, chúng ta cắt tá tràng, một hồi chẳng phải tăng lên cho anh ấy không ít thời gian à. Hà Chính Trị trợn tròn mắt, anh cảm thấy mình thật sự vừa lên thuyền hải tặc, mà còn là lâm vào loại thế bí kia. Bởi vì Trần Thương đã cầm lấy kẹp tá tràng, Hà Chính Trị nhìn Trần Thương, chắc là tổ trưởng Mã sắp tới rồi. Trần Thương gật đầu, ừm, có lẽ cũng sắp tới rồi. Hà Chính Trị nhìn Trần Thương một chút, các anh. Trần Thương, ừm, chúng tôi ngày thường đều như vậy, tôi đem các việc có độ khó không lớn làm, tổ trưởng Mã tới làm bộ vị quan trọng. Hà Chính Trị nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm, có lẽ đúng là như thế đi. Trần Thương ở gần môn vị, địa phương xa bên cạnh chênh lệch không đến 2 cm, song song kẹp tá tràng hai cái kẹp, dùng băng gạc đệm ở môn vị mặt sau để tránh nhiễm bẩn. Trần Thương quả quyết cầm lấy dao mổ, trực tiếp quả quyết cắt đứt động mạch dạ dày. Sau đó nhìn thoáng qua dạ dày, trong đầu không ngừng suy nghĩ một hồi dạ dày và tá tràng có thể nối lại như thế nào, phần mấu chốt của toàn bộ phẫu thuật đều ở ngay chỗ này. Đem tá tràng cùng dạ dày tiến hành nối lại bằng cách nào, đây mới là cái câu hỏi khó lớn nhất của mọi người trong khoa ngoại tiêu hóa. Con mắt Trần Thương liên tục mô phỏng và khoa tay múa chân, giống như đang về tới khi cấy ghép mô da. Lúc này, Trần Thương kinh ngạc phát hiện, đôi mắt mỹ lệ của mình còn có thể dùng như thế. Trong lòng lập tức cực kỳ mừng rỡ, thật sự là không mổ chính không biết tinh diệu của phẫu thuật nha. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương trọn vẹn mười mấy giây, cuối cùng, Trần Thương cắt dao nhỏ xuống. Cũng không phải trực tiếp cắt đứt, mà là cắt theo một độ nghiêng. Bởi vì khi một hồi cắt dạ dày, có cần sau khi cắt đứt tá tràng, Trần Thương không dừng tay mà lật thân vị lên, lại cắt đứt động mạch vị trái. Hà Chính Trị nhìn Trần Thương, đang muốn nói chuyện. Trần Thương trực tiếp nhìn Hà Chính Trị, bình tĩnh nói, bác sĩ Hạ, chúng ta tới cắt bỏ thân vị đi. Một câu làm cho Hà Chính Trị hôn mê rồi, đã nói xong chờ tổ trưởng Mã mà Trần Thương thở dài, tổ trưởng Mã còn không có đến. Thế nhưng mà anh nhìn, dạ dày động mạch cũng đã cắt, nếu như thời gian quá dài, tôi lo lắng sẽ cung cấp máu không tốt, tôi cảm thấy chúng ta hay là mau chóng hoàn thành phẫu thuật luôn đi. Mà lại, thao tác phẫu thuật hạch tâm là nối lại tá tràng dạ dày. Chúng ta tới cắt dạ dày. Hà Chính Trị khóc lần này là khóc thật. Anh đã khẳng định, bác sĩ Trần tuyệt đối là cái đại lắc lư căn bản không có tổ trưởng Mã, tổ trưởng Mã tuyệt đối là do Trần Thương tự nghĩ ra. Nơi nào có cái tổ trưởng Mã gì? Hà Chính Trị hối hận, anh rốt cuộc hiểu rõ, đám y tá và bác sĩ gây tê này cũng là liên hợp lại lừa gạt mình. Chương 992, thật là thơm, phần 1, độ sâu của các bút ở thủ đô quá thâm, tôi muốn về nông thôn chủ nhiệm, tôi không cần bồi dưỡng nữa. Để tôi trở về được không? Hà Chính Trị cảm thấy mình anh minh cả đời, cẩn thận từng ly từng tí, không ngờ lại ngã quỵ ở đây. Trần Thương cẩn thận nói, chuẩn bị xong chưa? Hà Chính Trị kém chút đã mang theo nức nở, chuẩn bị xong phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương bắt đầu xem xét thân vị, lựa chọn khu vực để cắt bỏ. Dạ dày cũng không phải muốn cắt bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu, nhất là ruột non phân hủy thức ăn, công lao dạ dày vẫn rất lớn. Trần Thương tốn nửa phút, cuối cùng con mắt cũng thấy được một đường, đây chính là tiếp tuyến thân vị định ra cách đường dây xa 2 cm, Trần Thương kẹp một cái kẹp dạ dày, nhìn Hà Chính Trị, giữ chắc. Hà Chính Trị gật đầu, không để cho mình tay run. Là cắt bỏ hoàn toàn hang vị và phần nhô ra hình lưỡi bên cạnh chỗ bờ cong bé. Trần Thương rạch mổ nghiêng xuống ngay trung tâm của bộ phận bên cạnh bờ cong bé, ở động mạch trái thứ hai chi nhánh xa hơn kẹp một cái kẹp cong. Sau khi làm tất cả công tác chuẩn bị xong, Trần Thương cũng cầm dao nhỏ lên. Trong đầu Hà Chính Trị chỉ có một cái tình cảnh, đó chính là Khâm Sai đại thần Mã Nguyệt Huy lao vùng vụt tới. Hô to một tiếng, hạ dao lưu dạ dày, đáng tiếc dao của Trần Thương lại quá nhanh, giơ tay chém xuống, thân vị lập tức rơi xuống. Hoàng đế lão nhi tới cũng cứu nó không được. Đúng, phẫu thuật đến đây đã hoàn thành 60%. Trần Thương nhìn thoáng qua Hạ Chính Trị, cổ vũ một câu, bác sĩ Hạ coi như không tệ rồi, ồ. Sao tổ trưởng Mã còn chưa tới nữa, Trần Thương lẩm bẩm một câu, sau khi nói xong, thở dài, lại tăng thêm câu, đến, chúng ta tới tiến hành nối lại tá tràng dạ dày luôn đi. Lúc này, Hạ Chính Trị rốt cuộc hiểu rõ, nơi nào có cái tổ trưởng Mã gì, đều là biên ra cho tôi. Tưởng tượng A Lĩnh Ngộ này có độ đau nhất cỡ nào, anh chính là muốn làm hết toàn bộ chỉ gặp anh phân ly dạ dày mạc nối. Buộc mạch máu garo, cắt bỏ dạ dày A Lĩnh Ngộ này đau nhất tới cỡ nào nha. Trần Thương nhìn thoáng qua đứa trẻ, hơi trầm tư một lát. Không biết là gây khó dễ ở lên lương tâm, hay là bởi vì cái khác, cũng bất đắc dĩ nhắc nhở, từng tiếp xúc qua phẫu thuật nối lại dạ dày tá tràng chưa? Nghe thấy Trần Thương, thân thể Hạ Chính Trị lập tức chấn động nhẹ, bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ra chẳng lẽ. Bác sĩ Trần Anh không biết, nối dạ dày với tá tràng ta. Nghĩ tới đây, Hạ Chính Trị thật sự là hơi tuyệt vọng. Anh cảm giác mình đâu phải là đang nhìn chăm chú dạ dày, mà là đang nhìn chăm chú cái thung lũng vực sâu nào sợ hãi tràn đầy chạy lên não. Cũng nhanh muốn đem anh thôn phệ. Hạ Chính Trị nhìn thoáng qua Trần Thương, trì hoãn thần một chút, bác sĩ Trần, đừng nói cho tôi anh không biết Biloc Y nha, nối dạ dày với tá tràng chính là Biloc Y. Trần Thương lắc đầu, cười nói, tôi biết, ý của tôi là nếu như anh không biết thì, có thể nghiêm túc nhìn một chút, cơ hội khó có được. Hạ Chính Trị nghe xong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại anh đã không yêu cầu xa vời chờ đợi cái chủ nhiệm Mã gì nữa, nguyện vọng của anh rất nhỏ, có thể làm xong phẫu thuật ông là được rồi. Đến mức học thêm cái chút đồ vật gì từ Trần Thương, nói thật anh đã không có kỳ vọng gì rồi. Ca phẫu thuật này đã học được rất nhiều, là những thứ còn quý giá hơn so với phẫu thuật, cảm ơn bác sĩ Trần. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, sao anh tự nhiên lại ra nhiều mồ hôi như thế, người trẻ tuổi. Phải chú ý thân thể nha. Y tá nhỏ nghe thấy Trần Thương rất hiểu chuyện, chủ động tiến lên cho lau mồ hôi bác sĩ Hạ. Điều này làm cho Hạ Chính Trị lập tức thụ sủng nhược kinh. Anh nơi nào có thể nhận qua loại đãi ngộ này? Nhìn người y tá nhỏ dịu dàng động lòng, Hạ Chính Trị nhanh chóng vội vàng cười nói, không hư, không hư, dương khí quá thịnh, hơi nóng. Mấy cái y tá nhỏ sửng sốt một chút. Hít sâu khí lạnh 22 độ C đặc biệt của phòng phẫu thuật, nóng à. Kỹ thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày cơ bản chính là hai loại phương thức nối lại chủ yếu, một loại là Biloc Y, một loại là Biloc 2. Hai loại phương pháp tiếp tục sử dụng trăm năm, cũng vẫn luôn đang không ngừng được hoàn thiện. Nói đơn giản một chút, nối dạ dày với tá tràng chính là Biloc Y, mà nối dạ dày với hổng tràng chính là Biloc 2. Tính hạn chế của Biloc Y tương đối lớn, thế nhưng ưu thế cũng hết sức rõ ràng, bởi vì kết cấu và công năng có thể bảo lưu lại tá tràng. Công năng không để cho dẫn đến việc sau phẫu thuật dạ dày bị hỗn loạn. Nếu như điều kiện cho phép, cho nên vẫn là tận khả năng Biloc Y, thế nhưng, khi dùng Biloc Y nối lại, chắc chắn phải chú ý phòng ngừa miệng nối lại có sức giãn. Độ nhỏ hoạt động tá tràng, nếu như cắt bỏ thân vị quá lớn, là không thể sử dụng Biloc Y được nữa. Chính là bởi vì tồn tại các tính hạn chế, đưa đến độ khó phẫu thuật liên tục bị kéo lên. Trần Thương hít sâu một hơi, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc quan sát, chuẩn bị phẫu thuật nối lại. Nếu đã gọi là nối dạ dày với tá tràng, cái này nói rõ, các yếu tố phẫu thuật hạch tâm, chính là ở ngay chỗ nối lại thân vị và tá tràng. Chu Hạc nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ căn dặn một câu, bác sĩ Trần, người bệnh có liệt ruột, hiện tại trên cơ bản nhu động ruột đã đình chỉ, chờ sau khi phẫu thuật giải trừ tắc nghẽn, khi biến mất đã tê liệt, rồi khôi phục nhu động của dạ dày, lại thêm khôi phục sức giãn của thành dạ dày. Nối lại liên lụy miệng hai đầu thành dạ dày co lại, có thể sẽ ảnh hưởng đến nối lại miệng khép lại, thậm chí dẫn đến làm cho nối lại miệng bị chật hẹp, anh cẩn thận một chút. Chu Hạc là có ý tốt. Thật ra, từ trước đến nay không nên đánh giá thấp một bác sĩ gây tê, khi Trần Thương vẫn còn thực tập. Đã thấy tận mắt một câu chuyện về bác sĩ gây tê cứu tràng, lúc ấy làm cho Trần Thương cũng bị dọa phát sợ. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người bác sĩ gây tê cũng chỉ là người hộ tống phẫu thuật, mà bác sĩ mổ chính mới là lão tài xế, thế nhưng mà họ coi nhẹ, cái người hộ tống này mỗi ngày đều thấy được quá nhiều ca phẫu thuật, thao tác có thể không được, thế nhưng tầm mắt và phạm vi nhìn lại rất cao. Nghe thấy Chu Hạc, Trần Thương cảm kích gật đầu, cảm ơn giáo sư Chu. Biloc Y của Trần Thương đến từ Lý Việt, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn giống như Lý Việt, dù sao Trần Thương cũng có chút suy tính của chính mình. Vì để tránh cho nối lại miệng quá lớn, trước khi nối lại, đoạn đầu yêu cầu trước tiên phải khâu lại bờ cong nhỏ của dạ dày. Cho dù Bullock y hoặc là hai, cũng có thể áp dụng phương pháp rạch mổ một nửa bên cạnh khép lại dạ dày bờ cong nhỏ. Một bước này, thật ra là giống với lần trước đây Trần Thương nối van hai lá. Con mắt Trần Thương liên tục bắt đầu so sánh. Yêu cầu suy nghĩ đến sức giãn của thành dạ dày, cũng cần suy nghĩ đến độ hoạt động của tá tràng, vì lẽ đó độ khó của việc nối lại lập tức cũng tăng lên.